Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 413, phải chăng tiện đường? Nha môn chi địa, Vương chi phủ sắc mặt lo lắng, đã âm thầm thông chi Chu Bổ Đầu, chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Hắn vừa vặn nhận được tin tức, mấy vị kia ở tại trong nhà hắn thần bí năng lực người đã tất cả đều quyết định muốn rút lui. Ngay cả những này thần bí năng lực người đều muốn rút lui. Hắn vị này chi phủ lại lưu xuống tới khẳng định cũng là đường chết một đầu. Phía ngoài bách tính còn ở lại chỗ này kêu oan. Mình cái quỷ oan, lại lưu xuống tới toàn bộ chết hết. Đồ vật đều thu thập xong sao? Vương chi phủ hỏi, chuẩn bị xong, vàng bạc tài phú tất cả đều sắp xếp gọn. Chu Bổ Đầu nói, tốt, từ cửa sau đi. Vương chi phủ nói, cửa trước bị một đám không biết sống chết dân nghèo ngăn chặn. Chỉ có thể từ cửa sau chuồn đi. Tiền viện đại đường, cỗ kia thiếu đi nửa bên thân thể cùng thể nội tạng khí đáng sợ thi thể, y nguyên nằm tại nơi đó. Từ khi nhấc sau khi trở về, liền không ai đến hỏi. Ngay cả Ngỗ Tác đều cảm thấy không đúng. Sớm chạy, còn lại tiểu bổ khoái không có cấp trên mệnh lệnh, lại không dám tùy tiện đi động, chỉ có thể tại nơi này làm chờ lấy. Bỗng nhiên, có ba cái thân thể thon gầy nam tử trung niên chen qua đám người. Từ bên ngoài đi vào, một cái tiểu bổ khoái sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên quát bảo ngưng lại, nói, làm cái gì? Nha môn trọng địa, không được xông loạn, mau mau lăn đi. Vừa dứt lời, thân thể của hắn tại chỗ bay ngược, một chút khảm nạm tại trong vách tường, hóa thành một bãi thịt nát. Huyết thủy thuận vách tường chảy xuôi xuống tới, còn lại mấy tên tiểu bổ khoái biến sắc, lộ ra kinh hãi, bị tại chỗ chấn nhiếp ra, động cũng không dám động. Ba cái trung niên nam tử sắc mặt đạm mạc, đi hướng trên mặt đất cỗ kia thi thể. Khi nhìn đến cỗ thi thể kia cụ thể dung mạo về sau, ba cái trung niên nam tử lập tức toàn bộ trầm mặc. Thật lâu, bọn hắn mới thở dài một tiếng. Chết rồi, vì cái gì sẽ chết rồi? Công tử, ngươi chết, chúng ta làm sao bây giờ? Ba cái trung niên nam tử sắc mặt thương xót, quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu. Trong đó một người đưa tay đem cái này hắc bào nam tử trợn tròn hai mắt chậm rãi khép kín. Sau đó đem cái này thiếu một nửa thân thể nam tử trung niên bế lên, kháng trên bờ vai. Công tử chết rồi, cái này nha môn người cũng đừng sống. Đều đừng sống, đều chôn cùng đi. Bên trái người kia thật thà nói. Mấy tên tiểu bổ khoái sắc mặt hoảng sợ, vội vàng quát to một tiếng, hướng về hậu đường bỏ chạy. Ngoài thành, Tề Vân bọn người hạo đãng mà ra, xuất hiện tại nam thành cửa thành vị trí. Nhìn thấy cửa thành trước đó hỗn loạn thành một mảnh, A Đại lập tức sầm mặt lại, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu thanh lý. Phía trước nguyên bản còn tại tương hỗ chửi rùa, thỉnh thoảng ẩu đả mọi người vừa nhìn thấy sau lưng Vũ Bang người xuất hiện, lập tức biến sắc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vũ Bang cho dù chạy nạn, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh được. Nhất là cái này Vũ Bang người đông thế mạnh, hơn ngàn lỗ hồng tất cả đều là luyện võ qua, từng cái vì cao thủ, tuyệt đối so quân đội còn muốn đáng sợ. Cái này thời điểm dám cùng bọn hắn chống đối, chỉ sợ sẽ bị nháy mắt giết sạch. Đám người rất nhanh vội vàng tản ra. Nguyên bản hỗn loạn khu vực, nháy mắt nhường ra một đầu đại đạo. Có một chút xe ngựa, xe bò chuyển không đi ra, trực tiếp bị một đám Vũ Bang hán tử nâng lên ném đến một bên. Mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Bang đại đội từ cửa thành vị trí lái ra. Tại Vũ Bang người vừa vặn tuôn ra, những này chạy nạn người lần nữa chen chúc hướng về cửa thành xông vào. Từng chiếc xe ngựa đụng vào nhau, dẫn phát chửi rùa, tiếp lấy có xe ngựa bánh xe bị xoắn đứt, hỗn loạn so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, hậu phương lại là mấy chiếc xe ngựa lái tới. Cái này cơ cỗ xe ngựa có chút kỳ lạ. Phía trên kéo không phải cái gì tài bảo đồ quân nhu loại hình. Tất cả đều là bồn cầu. Một chồng chồng chất, mỗi cái trên xe ngựa đều gánh chịu mấy chục cái. Nhất phía trước cái kia xe ngựa toa xe, không ngừng truyền ra phốc phốc phốc thanh âm. Từng đợt hôi thối dọc theo đường đi truyền đến, để người buồn nôn muốn nôn, nhao nhao chửi rủa, móa nó, cái gì đồ vật, từ đâu tới xe chở phân, mau cút, đi theo bên cạnh xe ngựa bảy cái u minh giáo cao thủ. Ánh mắt phát lạnh, lộ ra từng tia đáng sợ chi quang, một đám không biết sống chết đồ vật, dám chế giễu bọn hắn phó giáo chủ. Trong đó một người lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, bàn tay vung lên, một đạo kinh khủng hỏa diễm đao cương nháy mắt xông ra, hướng về phía trước chém tới, lập tức dẫn phát một trận hoảng sợ kêu to. A, cửa thành chỗ kêu thảm không ngớt, mấy trăm cỗ xe ngựa không một tránh, tất cả đều bốc cháy lên, đám người chạy trốn, tư tướng chà đạp người chết, vô số kẻ không kịp trốn tất cả đều bị hỏa diễm đao cương chém giết. Toa xe nội bộ, Triệu Hắc Hồng như cũ tải ao ao cuồng lôi kéo, vừa đổi bồn cầu, rất nhanh lại bị kéo căng. Sắc mặt hắn vàng như nến, khuôn mặt gầy gò, mang theo thật dày mắt quầng thâm, ánh mắt nhìn ở ngoài thùng xe, lộ ra từng tia khoái ý. Giết, tất cả đều nên giết ánh sáng. Dám cười nhạo mình, đừng mơ có ai sống. Nhanh, mau vào cho ta thay ngựa thùng. Triệu Hắc Hồng chật vật hô. Ở ngoài thùng xe, bảy cái u minh giáo biến sắc, đều tại do dự. Dù sao cái này đồ vật quá bẩn thỉu, bọn hắn làm sao có thể tự tay đi làm. Chỉ ngửi lấy mùi là đủ hun chết. Trong đó một người bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, bàn tay vung lên, bắt được bảy tám cái may mắn còn sống sót dân nghèo. Kia bảy tám cái may mắn còn sống sót dân nghèo vội vàng quỳ xuống, đau khổ cầu xin tha thứ, không muốn chết, đi chợ giúp vị bên trong kia ra đem bồn cầu đổi. Người kia lạnh lùng nói, là, cái này 10 cái dân nghèo như được đại xá. Toàn bộ đứng dậy, vội vàng nắm lấy mới bồn cầu, đến trong xe đi đổi liền bồn cầu. Phía ngoài bảy người trao mày, cảm thấy dạng này không phải phương pháp. Cái này bồn cầu dùng quá nhanh, bình quân một nén hương liền muốn đổi một lần. Phía trước vừa mới qua đi tựa như là Vũ Bang, gặp bọn họ một chút, để bọn hắn cho chúng ta thay ngựa thùng. Trong đó một người bỗng nhiên nói, bên cạnh mấy nhân quân là gật đầu. Không sai, phơi hắn một cái chỉ là thế tục bang phái, cho chúng ta đổi một cái bồn cầu thì phải làm thế nào đây? Cho chúng ta thay ngựa thùng, chính là bọn hắn vinh quang. Không tin bọn hắn còn dám cự tuyệt hay sao? Đi, đuổi kịp bọn hắn. Bảy người sắc mặt lãnh khốc, ruồi ngựa đuổi tới đằng trước. Vũ Bang đội xe trùng trùng điệp điệp từ Nam Thành phương hướng xử ra. Toa xe bên trong, Tề Vân một mực tại nhắm mắt dưỡng khí, tăng tốc vết thương khép lại. Bất quá, hắn mặc dù một mực tại nhắm mắt dưỡng khí, nhưng là cường đại tinh thần lực cũng đang nhìn chăm chú ngoại vi cái khác động tĩnh. Lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Một đám bảy người đội ngũ từ hậu phương lái tới, cấp tốc ngăn cản đoàn xe của bọn hắn. Dừng lại, toàn bộ dừng lại. Trong đó một người hét lớn, bàn tay vung lên, lửa cháy hừng hực đốt cháy, trực tiếp tại bọn hắn phía trước ngăn trở. Suy, A Đại sầm mặt lại, ghìm chặt ngựa xe, nhìn về phía người trước mắt, nói, các ngươi muốn làm gì? Người kia mỉm cười, ánh mắt nhìn một chút xe ngựa, mở miệng nói, bên trong chính là Tề bang chủ A. Không biết Tề bang chủ muốn đi nơi nào, phải chăng tiện đường? Bên người những người khác cũng đều là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía xe ngựa. các hạ lại là muốn đi nơi nào? Xe ngựa bên trong truyền đến Tề Vân bình thản thanh âm. Người kia nháy mắt cười. Tề bang chủ muốn đi nơi nào? Chúng ta liền hướng đi đâu? Thế nào? Có thể, Tề Vân bình tĩnh nói. Mấy người kia hắn ngay từ đầu liền chú ý đến. Nhìn thấy bọn hắn hậu phương kéo bồn cầu. Nháy mắt liền có thể liên tưởng đến thân phận của bọn hắn. Đây là U Minh giáo đám người kia. Toa xe bên trong hẳn là vị kia phó giáo chủ. Triệu Hắc Hồng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.